Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, tỷ tỷ muội muội. Miễn, tỷ tỷ, chúng ta hai tỷ muội khó có được cùng nhau ăn cơm. Ngài để làm chi khổ cái khuôn mặt đâu? Chẳng lẽ là nhà này phòng ăn Tây không hợp ngài lòng ham muốn? Sở Lưu Mộng tùy ý cắt một khối sườn nhãn tảng thịt bò. Cười cười, nhà xuất bản Nhuận Bút đã sớm đánh tới. Hơn 30 vạn, nhưng nhìn đệ nhất bản nóng này trình độ. Tái bản đã quyết định rồi. Đến tiếp sau Nhuận Bút biết lục tục lại đánh qua đây. Hoàn hảo, đối diện Uông Liên Liên lạnh nhạt cái khuôn mặt. Kỳ thực trong lòng có một chút bất an. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến như vậy hạng sang phòng ăn Tây. Nơi đây tiện nghi nhất một khối tảng thịt bò cũng phải lớn hơn mấy trăm. Cũng không phải không ăn nổi, nhưng không phải nàng cấp này tầng ăn. Đương nhiên, trong lòng bất an, mặt mũi hay là muốn làm đủ. Không thể để cho cái này Bích Chi chê cười. Kỳ thực Sở Lưu Mộng là cố ý đem Uông Liên Liên mời tới nơi này. Hắn gần nhất lật Uông Liên Liên tư liệu, dĩ nhiên phát hiện cha của hắn sinh tiền cư nhiên an bài một tháng cho nàng cùng nàng mụ 8.000. So sánh hắn hôn, nhi nữ, một tháng chỉ cho 2.000, bức Sở Lưu Mộng không thể không bán đứng tiết tháo mà đi bán pan su cùng tất chân. Cái này kỳ thực cũng là Sở Lưu Mộng nho nhỏ trả thù. Từ nhỏ đã nỗ lực kiếm tiền khổ cực ngươi biết không? Uông Liên Liên đương nhiên không biết, nàng đối với mình cô muội muội này tâm tình rất phức tạp. Trong lòng đã có cái loại này gặp phải thân nhân thân thiết cùng kinh hỉ. Cũng có đối với Sở Lưu Mộng cái này Bích Chi bản năng chán ghét. Nhất là đối phương na một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ nói hai người là cùng loại. Ta nhổ vào, người nào cùng ngươi là đồng loại a? Ta chỉ là ham chơi. Ngươi là chân chính Bích Chi được rồi. Có chuyện gì nói mau. Uông Liên Liên cứng rắn nói cắt tảng thịt bò. Bởi vì Sở Lưu Mộng nguyên nhân, nơi này người phục vụ cùng những thực khách khác ánh mắt thời khắc nhìn về phía nơi đây. Để cho nàng xấu hổ vừa khẩn trương, rất sợ phạm sai lầm. Kỳ thực không cần phải. Như vậy chung quy chung củ, buông lỏng một chút, không ai biết cười ngươi. Tùy tiện cắt thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng khẽ cười nhấp miếng nước chanh. Nhưng mà hành động này rơi ở trong mắt Uông Liên Liên chính là đối với nàng trào phúng. Tuy là Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác có ý tứ này. Ngươi đem ta gọi qua. Rốt cuộc là có chuyện gì không? Uông Liên Liên đem dĩa ném một cái. Không ăn, mặc dù là ta xin ngài qua đây một tự. Nhưng là ngài vẫn phải tới a. Chấm ngoặc kép, không phải ngươi uy hiếp ta nói nếu như ta không tới đang ở block đã nói ta nói bậy sao? Sở Lưu Mộng ho khan một cái, kỳ thực ta cũng không còn chuyện khác, chỉ là rất tưởng niệm ngài, dù sao ngài nhưng là ta thân nhân ở đâu. Ngươi những thứ này cũng chỉ là lời từ một phía, ta cũng không có thừa nhận. Ngài biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu. Ta tới chỉ là muốn khuyên ngài về đến gia tộc trong. Dù sao ngài trong cơ thể chảy xuôi là ta Sở gia huyết mạch. Uông Liên Liên lạnh rên một tiếng. Ta cũng lặp lại lần nữa. Ta không muốn. Ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì Sở gia. Nuôi ta cũng không phải cái gì Sở gia. Sở Lưu Mộng hướng dẫn từng bước. Giống như là ở đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình bảo hiểm. Gia nhập vào Sở gia rất nhiều chỗ tốt a hát, nói ví dụ miễn phí trở thành nhân viên công vụ, mặc dù không là ở trên mặt nổi, thế nhưng như cũ có ngũ hiểm một kim, Uông A-di mặc dù không có thể gia nhập Sở gia, thế nhưng có thể cho nàng ở Thanh Hà cung cấp một bộ bất động sản. Các ngươi tùy thời có thể gặp mặt, chấm ngoặc kép, Uông Liên Liên cười nhạt. Các ngươi không phải hàng yêu trừ ma sao? Làm sao như thế thế tục? Sở Lưu Mộng nhún nhún vai. Thiên đạo giả cũng phải cần sinh hoạt nha. Các ngươi tại sao muốn như thế cố chấp để cho ta trở về? Uông Liên Liên nhíu, chẳng lẽ nàng trời sinh gánh vác cái gì sứ mệnh hoặc là thiên phú kỳ thực cường vô địch? Tựa như này Tấn Giang nữ tôn giống nhau. Nếu là như vậy, các người phải thật tốt cầu ta cũng không phải không thể suy nghĩ. Sở Lưu Mộng không chút lưu tình tưới lên một thùng nước lạnh. Không phải chúng ta, là ta, nói thật a, thiên phú của ngài rất bình thường. Nếu như không phải là bởi vì ta là trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, ngài thậm chí đều vào không được Sở gia bổn gia đại môn. Là ta muốn cho ngài trở về, bởi vì ngài là tỷ tỷ của ta. Lời nói thật luôn là làm người rất đau đớn. Huống chi Sở Lưu Mộng còn không chút nào uyển chuyển. Uông Liên Liên có chút thẹn quá thành giận. Nàng thậm chí hoài nghi Sở Lưu Mộng căn bản không hề có thành ý. Chính là chuyên giận của nàng. Kỳ thực của nàng hoài nghi rất chính xác. Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác chính là giận của nàng. Uông Liên Liên có chút nổi giận. Được rồi, ta đây trả lời nữa ngươi một lần. Ta sẽ không trở về. Ai? Tùy tiện ngài a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nuốt xuống trong miệng một khối nhỏ tảng thịt bò. Chẳng qua là ta còn có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ta hy vọng ngài có thể rời khỏi thập đại nữ thần hoạt động. Uông Liên Liên hai hàng lông mày đưa ngang một cái. Vì sao? Sở Lưu Mộng phi thường thành khẩn giải thích. Bởi vì a, ngài cuối cùng nếu là không có bị chọn làm thập đại nữ thần, đó không phải là rất mất mặt sao? Dù sao, ngài là tỷ tỷ của ta. Ngươi mất mặt không quan hệ, ta ở nhà cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Uông Liên Liên nhất thời tức giận đến sẽ vỗ bàn. Hít sâu nhiều lần rốt cục nhịn xuống phía dưới. Tỷ muội liên hoan tan rã trong không vui. Uông Liên Liên trong lòng mắng to Sở Lưu Mộng ly khai. Nếu không phải là Lý Tinh nói cho nàng biết không thể ở nơi công chúng cùng Sở Lưu Mộng trở mặt, nàng đã sớm một cái tát phất đi. Sở Lưu Mộng hài lòng về tới trường học, kích xong Uông Liên Liên, lấy nàng tính khí nhất định sẽ xử xuất toàn bộ thủ đoạn bắt được thập đại nữ thần vị trí. Bỗng nhiên, một cái nam sinh đâm đầu đi tới. Trên người đối phương không hề sóng pháp lực. Ngài là Phục Hy. Nam sinh đột nhiên dừng lại ở Sở Lưu Mộng trước mặt. Cung kính nói. Sở Lưu Mộng sửng sốt. Quét mắt người trước mặt. Trên người đối phương không hề sóng pháp lực. Cùng người phàm không giống. Liền nhàn nhạt gật đầu. Ta muốn nói là ta không phải. Các ngươi khẳng định không tin. Ta đây thừa nhận hay không còn trọng yếu hơn sao? Nam sinh cười khổ, chúng ta cũng tuyệt không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực như vậy a, cho nên ngươi là thuộc về cái nào một phái? Sở Lưu Mộng dò xét rồi, hắn liếc mắt, đương nhiên là ngài thê tử một phái kia. Nam sinh cười nói, ta muốn là bây giờ bị các ngươi đuổi giết người bên kia lời nói, sẽ phải liều lĩnh giết ngài mới đúng, tuy là nếu như ta thực sự làm như vậy, sợ rằng còn không có gần người của ngài đã bị núp trong bóng tối người chém. Vân Linh hắn hiện, tại có khỏe không? Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi. Hỏi, tốt, nữ hoa đại nhân bây giờ là thủ lĩnh của chúng ta. Chỉ là gần nhất có chút không quá cao hứng. Bởi vì nàng phát hiện nàng lấy được nghìn năm nhân sâm là giả. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nhắc tới việc này Sở Lưu Mộng còn có chút buồn cười. Vân Linh diệu kế cảnh thiên hạ, thường thân thể lại gãy binh, ngươi sẽ không sợ ta sở ra sao? Phải biết rằng, ta hiện tại chỉ cần 3 giây đồng hồ, là có thể làm cho sở ra cao thủ hiện thân. Ta biết hiện tại có sở ra cao thủ núp trong bóng tối. Ta thậm chí đều có thể ngửi được quen thuộc kia mùi rượu. Chỉ cần ta lộ ra một tia pháp lực, bọn họ là có thể cảm thụ được. Nam sinh cười cười, nhưng là ta biết ngài sẽ không làm như vậy. Bởi vì ngài là Phục Hy A, Thánh Đức Nhân Vương, ngài sẽ không cho phép chúng ta ở trong sân trường tranh đấu lan đến gần cái này mấy vạn danh học. Xanh, Sở Lưu Mộng hình tượng đắp nặn rất tốt, thậm chí ngay cả tử địch của hắn nhóm chưa từng phát giác. Vân Linh vậy cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói.